Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân tiếp tục cười khanh khách rắc muối lên vết thương của Phùng Thiếu Trúc. Mấy ngày nay, ta vẫn lo lắng cho tứ đường muội, hôm nay vừa thấy, vết thương trên mặt tứ đường muội đều tốt, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Phùng Thiếu Trúc tức giận đến đỏ mặt, giống như tức giận muốn xoay người trở về, bị Phùng Thiếu Lan nhanh tay lẹ mắt kéo ống tay áo. Đừng hồ nháo, Phùng Thiếu Lan thấp giọng nói. Hôm nay chúng ta đến uống rượu ấm chạch, nháo ra động tĩnh cũng không dễ nhìn. Phùng Thiếu Trúc cũng chỉ làm bộ ra vẻ không tình nguyện, hừ nhẹ một tiếng, dưới chân tiếp tục cất bước. Phùng Thiếu Lan lại khẩn cầu liếc Phùng Thiếu Quân một cái. Ánh mắt kia cũng rất rõ ràng. Phùng Thiếu Quân đành phải thu thần thông, cười kéo tay Phùng Thiếu Cúc đi vào trong. Nhiều người, Phùng phu nhân sĩ diện không chịu để người ta chê cười, thái độ đối với Phùng Thiếu Quân hòa hoãn hơn nhiều. Mặt mũi cuối cùng cũng trôi qua được. Mắt thấy liền gần giữa trưa, tiểu Phùng thị vẫn không thấy bóng người, hiển nhiên hôm nay sẽ không tới. Phùng Thiếu Quân cũng không để ở trong lòng, cười chào hỏi một đám nữ quyến. Hôm nay rượu ấm chạch đặt ở chính viện, tổng cộng 3 bàn chỗ ngồi. Mọi người xin hãy đi theo ta. Tiệc rượu của khách nam được đặt ở ngoại viện, cũng là 3 bàn chỗ ngồi. Bên nữ quyến, Phùng phu nhân cùng Chu thị, Diêu thị, Đại Phùng thị ngồi một chỗ, hàng xóm trên phố Hồ Lô ngồi một chỗ, các cô nương trẻ tuổi lại ngồi một chỗ. Mọi người vừa ngồi xuống, đồ ăn rượu còn chưa lên, đã có nha hoàn đến bẩm báo. Khởi bẩm Tam tiểu thư, Khang quận vương phi tới rồi. Phùng Thiếu Quân khẽ nhíu mày, tiểu Phùng thị sao bỗng nhiên lại tới, bà đang cố làm cái quái gì vậy? Danh tiếng của Khang quận vương phi có chút dọa người, người Phùng gia đã quen nghe, những người hàng xóm trên phố Hồ Lô rất phấn khích, tất cả đều chủ động đứng dậy, chúng ta cùng đi nghênh đón. Phùng phu nhân cũng có chút ngoài ý muốn, càng nhiều là vui mừng, cũng cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón. Phùng Thiếu Quân thân là chủ nhân hôm nay, đương nhiên không thể thất lễ. Một đám người chậm rãi nghênh đón chính viện, chưa được mấy bước chân, đã nghênh đón đoàn người Phùng thị nhỏ bé. Tiểu Phùng thị chẳng những tự mình đến, con dâu Vương thị, Mộc thị cũng cùng đến, tiểu huyện quân Chu Hy cũng thành thành thật thật đi theo phía sau tổ mẫu. Lần trước tại bữa tiệc hoa của Tần Vương Phủ, Chu Hy gặp họa, sau khi trở về quận Vương Phủ bị phạt cấm túc. Cho đến ngày nay, nó đã được thả ra. Trước khi đến, Vương Thị nhiều lần dặn dò Chu Hy. Hôm nay đi uống rượu ấm của Thôi Trạch, người tuyệt đối không được lỗ mãng nữa. Đừng nói chuyện với Phùng Thiếu Quân, Chu Hy nghẹn một cỗ buồn bực lại không thể không đáp. Cả ngày bị nhốt trong khuê các thật sự bực bội. Thừa dịp lần này xuất phủ làm khách vừa lúc giải lệnh cấm túc. Dọc theo đường đi Chu Hy nghĩ rất tốt, mặc kệ Phùng Thiếu Quân khiêu khích như thế nào, cô cũng coi như không phát hiện. Nhịn qua nửa ngày là được, đáng tiếc nàng thật sự đánh giá quá cao tự chủ của mình. Hy tỷ nhi cũng tới, Phùng Thiếu Quân vẻ mặt kinh hỉ, thân thiện giữ chặt tay Chu Hy. Lâu như vậy không gặp, biểu cô ta vẫn nhớ thương ngươi. Không, ai thân thích gì với ngươi, ngọn lửa trong lòng Chu Hy cọ cọ dâng lên, Vương thị vội vàng nháy mắt với Chu Hy. Tiểu Phùng thị cũng ném tới cảnh cáo thoáng qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hy đành phải nuốt xuống tức giận, lòng không cam lòng không muốn đáp một câu. Ta cũng vẫn nhớ thương, biểu cô, Phùng Thiếu Quân thân thiết kéo tay Chu Hy lên, vậy vừa vặn, chúng ta hãy ngồi lại với nhau và nói chuyện. Phùng Thiếu Trúc thấy vậy trong lòng run lên, Thiếu Quân đường tỷ quá hung tàn, ngay cả tiểu huyện quân Chu Hy cũng không phải là đối thủ. Nàng ở trước mặt Thiếu Quân đường tỷ thành thật một chút quên đi. Tiểu Phùng thị dường như hồn nhiên quên đi chuyện không vui phát sinh lúc trước, cười nói với Phùng Thiếu Quân. Hôm trước lúc Thôi công tử đi quận Vương phủ đưa thiếp mời, ta đang nói chuyện với Tần Vương phi nương nương, không rảnh gặp hắn. Hôm nay đến trễ một chút cũng là bởi vì Tần Vương phi nương nương sai người truyền lời, lệnh cho ta mang theo một phần hạ lễ. Lời này vừa nói ra, các nữ quyến trên phố Hồ Lô nhất thời hít một trận hít thở. Chúa ơi, bài tích của vị Phùng Tam cô nương này thật sự là kinh người. Khang quận Vương Phi đến làm khách còn nói được, dù sao Khang quận Vương Phi cũng là tiểu cô ruột thịt của Phùng Tam cô nương. Đường đường là Hoàng tử Phi, lại cũng tặng lễ hạ. Phùng phu nhân cũng cả kinh, nhanh chóng nhìn về phía tiểu Phùng thị. Tiểu Phùng thị tâm tình thoải mái, nháy mắt với Phùng phu nhân. Trước mặt mọi người, không tiện nói kỹ, Phùng phu nhân đành phải thu hồi lòng tràn đầy nghi hoặc. Cười nói với Phùng Thiếu Quân, thật không ngờ Tần Vương Phi nương nương còn nhớ ngươi. Phùng Thiếu Quân ý cười vẫn không giảm, thần sắc như thường. Đúng vậy, Tần Vương phi nương nương thịnh tình như thế, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Nên đến, chung quy vẫn là tới. Tâm tình tốt của Phùng thị nhỏ rất rõ ràng. Nàng đỡ cánh tay Phùng phu nhân vào phòng ăn, ngồi xuống bên cạnh Phùng phu nhân. Vương thị, Mộc thị cũng theo đó ngồi vào. Về phần Chu Hy, liền ngồi bên cạnh Phùng thiếu quân. Ba bàn tiệc rượu nằm cạnh nhau, ánh mắt vừa nhấc lên chính là tiểu Phùng thị. Chu Hy không thể không nuốt xuống một bụng buồn bực, trong lòng thầm tự phát ngoan độc. Chỉ cần Phùng thiếu quân chủ động khiêu khích, cô tuyệt đối không nhường ai. Không biết Phùng thiếu quân có tâm sự khác, căn bản không có hứng thú khi dễ nàng. Ôi, không phải, là căn bản không dám khiêu khích nàng. Chẳng bao lâu, các món ăn dâng lên như nước chảy, hơi nóng bốc lên, mùi thơm xông vào mũi, lại bất ngờ hương vị mỹ. Phùng phu nhân vốn không có khẩu vị gì, cũng nhịn không được ăn thêm mấy đũa. Đại Phùng thị cười khen ngợi, yến tiệc hôm nay, là món ăn Hoài Dương đạo địa. Đầu bếp cũng là từ Bình Giang phủ mang đến, làm ra món ăn ngọt mà không ngấy, thập phần ngon miệng. Tiểu Phùng thị cũng cười nói, đại tỷ nói phải, một tiếng này đại tỷ kêu rất là thân thiết. Đại Phùng thị cũng cảm thấy kinh ngạc, thời điểm ở khuê các tiểu Phùng thị cũng không đem trưởng tỷ thứ xuất như nàng đặt ở đáy mắt. May mà nàng gả sớm, bằng không, không biết làm sao bị tiểu Phùng thị khi dễ. Xuất giá 20 năm, nàng cùng tiểu Phùng thị lui tới lại rất ít. Ngẫu nhiên gặp mặt tiểu Phùng thị cũng không phản ứng với trưởng tỷ như nàng. Chuyện gì đã xảy ra với hôm nay? Mặt trời mọc từ phía tây, tâm tình tốt của tiểu Phùng thị vẫn duy trì đến khi yến hội kết thúc. Những người hàng xóm gần gũi đã uống rượu nhà ấm, nhất nhất cáo tán đi. Phùng nhị gia uống say say, phiêu phiêu du dương đi tới. Thẩm gia e sợ Phùng nhị gia té ngã, đưa tay đỡ cánh tay Phùng nhị gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Nguyên Hàn cũng theo sát bên cạnh Phùng nhị gia. Thẩm Hữu chậm một chút, cuối cùng mới vào chính viện. Bà thiếu niên lang, hoặc tuấn tú, hoặc sảng khoái, hoặc tuấn mỹ, mỗi người đều có phong thái riêng. Chu Hy liếc mắt một cái, đã bị thiếu niên có gương mặt cao nhất anh tuấn khí chất lạnh lùng nhất hấp dẫn ánh mắt, nhịn không được nhìn thoáng qua, lại liếc mắt một cái. Muốn nhìn lần thứ ba, Phùng thiếu quân bên người đột nhiên nhẹ giọng nói. Hy tỷ nhi, Chu Hy nghe được thanh âm này, theo phản xạ cảnh giác quay đầu nhìn về phía Phùng thiếu quân. Người gọi ta làm cái gì? Phùng thiếu quân nhếch khóe miệng, cười nhẹ nhàng lại thẹn thùng. Thiếu niên cao nhất kia, là biểu ca Thẩm gia, cũng là vị hôn phu của ta. Chờ ngày sau chúng ta thành thân, ngươi nên gọi hắn một tiếng biểu dượng. Chu Hy, cách trương,